Thánh Khư tập 148. Bây giờ Hộp Đá nhìn phong cách cổ xưa cực kỳ phổ thông này, vào lúc này sau khi cảm ứng được hơi thở của Luyện Ngục thì hơi phát sáng. Cùng một thời gian, tất cả ánh sáng màu lộng lẫy ở phía trước đều tán loạn, khiến cho vực ngoại thánh nhân nhíu mày giật nảy cả mình, cảm giác rất khó hiểu, không biết vì sao thủ đoạn của bọn họ lại mất đi hiệu lực. Đến cuối cùng, vực sâu đen kịt đó vẫn nuốt mất Sở Phong, mà hắn cũng kéo theo Tần Lạc Âm đi vào bên trong. Một khe lớn màu đen rất khủng bố, đây là giới môn, vùng đất Luyện Ngục, nó như là tinh thú trong biên giới vũ trụ, nuốt sông, nuốt núi, nuốt vạn vật, mở ra miệng to như chậu máu. Cứ như vậy Sở Phong bị cắn nuốt hết, cũng níu theo Tần Lạc Âm, cũng biến mất ở bên ngoài dãy núi Côn Luân, đi vào trong Luyện Ngục. Sau đó vết nứt kia dần dần biến mất. Bên ngoài núi Côn Luân, một đám người đều trợn mắt tròn xoe. Hai đại cường giả tuổi trẻ đều rơi vào trong khe lớn như là vực sâu không thể tăm tích, đồng quy phu tận sao? Không, không thể nào. Trên không gian ở bên ngoài địa cầu, nữ thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ kêu to, chuyện này quá mức đột ngột, bà ta không thể chấp nhận sự thật này. Truyền nhân mạnh nhất của tộc này lại rơi vào trong Luyện Ngục như vậy, đó là chỗ nào chứ? Hữu tử vô sinh, năm đó chết vô số người đều bị ma diệt thành máu bùn. Bà ta không thể hiểu nổi, chứ vị thanh nhân liên thủ, cuối cùng tại sao lại thất bại, không thể giam cầm Tần Lạc Âm cứu cô ta trở về. Đây là truyền nhân mạnh nhất mà Đại Mộng Tịnh Thổ bồi dưỡng được, kinh diễm trong vũ trụ. Thực lực với dung mạo cùng tồn tại đều xếp vào trong mấy hạng đầu ở dưới trời sao, bị các cường giả trẻ tuổi của các tộc ngưỡng mộ. Lúc này, những thanh nhân khác cũng đều nhíu mày, bọn họ cộng đồng thi pháp, lấy lộng ánh sáng màu lộng lẫy bao lấy Tần Lạc Âm, sắp đem cô ta mang về. Thế nhưng là không biết vì nguyên nhân gì, thời khắc sống còn, ánh sáng màu đó lại tán loạn, nơi này hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bên ngoài núi Côn Lôn thì hoàn toàn đại loạn. Sở Phong, người thật đáng chết, trước khi chết còn kéo theo Tần Tiên Tử chôn cùng với ngươi à? Ta muốn huyết tẩy núi Côn Lôn, giết tất cả những bằng hữu của ngươi. Vạn tình thể từ thành tiên đang gầm thét. Thật ra thì tuổi của hắn ta cũng không lớn, thậm chí còn có thể nói là thiếu niên. Nhưng mà bây giờ, gương mặt lại dữ tợn, toàn thân sát khí ngập trời. Vô số tinh quang toát ra từ trên người hắn ta. Thể chất của hắn ta hiện ra uy thế bá đạo đặc hữu, tắm rửa tinh quang chư thiên, năng lượng đang tăng vọt. Giết! Hắn ta nhảy lên một cái, sông lên trời cao, muốn đi chém giết Đại Hắc Ngưu, Đông Bắc Hổ và Chu Toàn. Ngươi là cái lông gì, dám đối chiến với thiên kiêu của núi Bất Diệt? Ta sẽ đánh cho người biến thành đầu chó. Âu Dương Phong kêu lên. Đại Hắc Ngưu càng đã rít gào giận dữ, trả lại mạng cho huynh đệ ta. Cái đám hàng lâm giả vực ngoại các ngươi, nói không giữ lời, đã nói là công bằng quyết chiến, đám cất chó thánh nhân vực ngoại tự mình can thiệp đều là quân đa đán. Bọn nó đều tự cho mình không chế thuyền lớn mục nát, phía trên đó đều là sinh vật bất tử, lít nhít, dám khai chiến cùng với vạn tinh thần. Không có người đi theo phía sau vạn tinh thể cùng phụ họa nói. Tần tiên tử chết rồi, chúng ta báo thù cho cô ta, huyết tẩy bọn thổ dân này, một cái cũng không được lưu lại. Khi còn sống, Tần Lạc Âm có rất nhiều tùy tùng. Bây giờ một đám người đỏ hồng con mắt, tuyên bố muốn đại khai sát giới, diệt sạch thổ dân nơi đây, chôn cùng với nàng ta. Đồng Bắc Hổ quát lớn, báo ông nội ngươi, một đám hàng lâm giả ghê tởm, không giữ chữ tín, mỗi lần đều thua không chịu nổi. Luôn luôn có thanh nhân tự mình hạ trận, cả người thật xấu xa, nằm mạng đi. Hổ khiếu sơn lầm, đỉnh tài nhấc óc. Bọn nó có lực lượng, bởi vì 10 chiếc thuyền lớn bất tử, trên mỗi một chiếc đều có hàng ngàn sinh vật bất tử, thân tàu có thể ngưng tụ năng lượng của tất cả mọi người trên đó, bộc phát ra ô quang bắn ra ngoài. Cái này khá là khủng bố. Vừa ngoài có ít người quá tự tin, cao ngạo đã quen, kêu gào nói, đồ sát, không cần phải tạo bọn nó thoát, tất cả đều diệt sạch. Oanh! Sau một khắc, những người này cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Thuyền lớn toàn thân đèn đánh bốc lên mùi hư thối. Bỗng một chiếc đều ngưng tụ năng lượng của 2-3 ngàn sinh vật bất tử đánh tới phía trước, đánh cho sơn băng địa liệt, sông lớn sấy khô, hồ nước biến mất. Vô số người hóa thành huyết vụ, vùng đất này đỏ thẫm một mảnh, rất nhiều người kêu lên thảm thiết. Mấy chiếc thuyền lớn cùng nhau tiến tới, cùng nhau bộc phát ô quang oanh sát về phía trước. Thật sự là thiên diệu, địa động, dễ như trở bàn tay, còn khủng bố hơn cả khi thần tử thánh nữ của các tộc xuất thủ. Âm! Cho dù là vạn tinh thể, sau khi bị một tia ô quang đánh trúng, cũng là quái khiếu một tiếng, tóc tai bù xù bay rớt ra ngoài. Trên người có tinh quang dâng trào, hắn ta vô cùng e dè. Bè bè bè bè, không phải các người muốn đồ sát sao? Đến đây đi, xem ai giết chết ai. Bè bè bè bè, cùng lên nào. Lão Lư kêu to, oanh! Mấy chiếc thuyền lớn lao xuống, ô quang tăng vọt, giống như là 10 con kim ô hoành không. Nhưng chiếu rọi khắp đời không phải là màu ánh sáng thần thánh màu vàng, mà là ô quang phủ thiền cai địa, đốt cháy đại địa. À, trốn mau! Ai cũng chịu không được, dù là có hâm mộ Tần Lạc Âm như thế nào, có hảo cảm đối với nàng ta như thế nào, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Một đám người đều bị đánh cho phải đảo vong. Vô số máu tươi tung tóe tóe lên, từng đám xương máu xuất hiện, tử thường vô số. Phía sau mọi người trợn mắt há mồm, đã nói là đại đồ sát đây, muốn huyết tẩy thổ dân của địa cầu, làm sao lại ngược lại rồi? Đúng là đồ sát, nhưng người bị đồ sát đây là các sinh linh tới từ vực ngoại. Ngay cả anh vô địch, đạo tử, Phật tử, truyền nhân mạnh nhất của thiên thần tộc La Phù, thái tử của thủy ba tộc Nguyên Thế Thành, công tử của bất tử Tam cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Theo bọn họ suy nghĩ, một khi Sở Phong thất bại, đối với tiến hóa giả trên địa cầu mà nói, đó là một đả kích nghiêm trọng, có thể sẽ trở thành năm bè bảy mảng bị người ta đổ rác sạch sẽ. Thế nhưng mà tình hình chiến đấu ở núi Côn Lôn này lại nghiêng về một bên, lại là những sinh linh bản thổ đó đang đổ sát cường giả của vực ngoại. Sở Phong, ta muốn báo thù cho ngươi, đem bọn họ giết sạch xanh xanh. Hoàng Ngưu đỏ ngầu cả mắt, nhìn rất non nớt, gương mặt non nớt mà xinh đẹp, sợi tóc màu vàng óng loạn vũ, khống chế bất tử phi thuyền đại chiến, truy sát hàng lâm giả tới từ vực ngoại. Âu Dương Phong lẩm bẩm, rốt cuộc ta cũng hiểu được thí luyện của nữ bất diệt là cái gì. Đúng là như vậy, khai chiến với vực ngoại, giết sạch, toàn bộ giết sạch. Huynh đệ, chúng ta báo thủ cho ngươi. Đại Hắc Ngưu quát lớn, oanh oanh oanh. Trên bất tử phi thuyền, từng đạo ô quang liên tiếp nhau bay ra. Vô số đám rừng máu xuất hiện, rất nhiều cường giả đến từ vực ngoại chết thảm, máu tươi nhuộm đỏ các dãy núi. Lúc này trong tinh không, các tộc đều đang quan sát trận chiến này thông qua phát sóng trực tiếp. Tất cả đều trợn mắt, há mồm. Sau khi Sở Phong biến mất, tất cả mọi người cảm thấy tiến hóa giả trên địa cầu sẽ bị huyết tẩy. Kết quả lại tương phản lớn như vậy. Vậy hắn hẳn là người của địa lực Ngưu Ma tộc, quả nhiên là trượng nghĩa, dám đối mặt với địch thủ khắp thiên hạ. Còn lửa đó là người của nhà nào? Sao lại vừa khống chế thuyền lớn chiến đấu, vừa mở miệng mắng người chứ? Cái miệng này cũng quá thiếu ăn đòn đi. Bắt được người nào thì kêu người đó là con trai, thật là tổn hại danh dự mà. Còn góc đó cũng quá lợi hại đi, cũng có tư chất của thần thú đấy. Trên nguyên thú bình đài sôi trào, cũng không phải là tất cả mọi người đều là người ủng hộ của Tần Lạc Âm. Có một số bộ phận người nhìn thấy huyết tẩy như thế nào thì mở miệng khen hay. Đáng tiếc là Sở Ma Đầu lại chết đi như vậy, nếu không có thể tranh bá với tất cả thiên kiều trẻ tuổi trong vũ trụ, có tư chất vô địch. Kết quả sau cùng là, bên ngoài núi Côn Lôn, một đám sinh linh tới từ vực ngoại chạy tán loạn, đơn giản muốn kêu cha khỏi mẹ, quỳ xuống đất đầu hàng, không giết. Hồ Đông Bắc gào thét chiêu hàng. Thật là con người bị giết tới sợ mất mật, ném bí bảo đi, nằm rạp trên đất, có thể nói mặt mũi mất hết. Nhưng mà Đại Hắc Cầu khống chế chiến thuyền, nghiên ép tới không chút do dự, trực tiếp tiêu diệt. Ô quang quét đi ra, huyết nhục văng tung tóe. Đây đều là tù binh, có thể đổi tiền vũ trụ. Ở trong đó tiến hóa giả bình thường của vực ngoại cũng có thần tử thánh nữ rất đáng tiền. Lão Lư nhắc nhở nói, hôm nay không cần biến, hắn ta là ai, không có cửa đâu. Huynh đệ của ta chết rồi, giết chết toàn bộ bọn chúng. Hai con trâu đều đỏ hồng mắt quát lớn. Đúng, không có cửa đâu, hôm nay giết hết bọn họ. Bè bè bè bè, các người đều đi chết đi. Bên ngoài núi Côn Lôn đại loạn, ngay cả một đám đại cao thủ mà vạn tinh thể mang tới đều bị oanh sát gà bay chó chạy, tử thương thảm trọng, Tư Thành Tiên cũng bị bại lui. Vô Lượng Thiên Tôn, Lỗ Mũi Trâu chạy đi đâu? Đồng Bắc Hổ giết đến mắt đỏ bừng, đứng đó kêu to, bởi vì nó thấy được đám người đạo tử tiền phòng đạo cốt. Lão Đường nhìn thấy mấy người Phật tử hộ pháp kim cương cũng kêu lên, còn lừa trọc, trốn chỗ nào, lừ dạ ở đây, tới nhận lấy cái chết đi, bè bè bè bè bè. Đám người ở vực ngoại nghe xong im lặng nhìn nhau, nơi này triệt để đại loạn rồi. Mấy người bọn anh vô địch, đạo tử, Phật tử quả quyết rời đi, không muốn dính líu vào. Vượt ngoài các tăng nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ, Linh Tộc, Thiên Thần Tộc, Tây Lâm Tộc, U Minh Tộc, vân vân và vân vân, cũng sắc mặt âm trầm. Bây giờ bọn họ không cách nào xuất thủ, mọi người đều bỏ ra đại giới, sắc mặt có chút tái nhợt. Tên đàn thần bí cách đó không xa đã sớm nổ tung, bọn họ gặp phải phản vệ vô cùng nặng nề. Nhìn thấy ở núi Côn Lôn gà bay chó chạy, năm người bọn họ đều không có lời gì để nói, lại là tình huống nghiêng về phía thổ dân của địa cầu đang đồ sát người của vực ngoại, khiến cho bọn họ tức giận vô cùng. Oa ca ca, rất có ý tứ, vạn tinh thể từ thành tiền đều sắp bị đánh thành chó vườn, một đám thiên tài vực ngoại cũng không địch lại một đám thổ dân. Một cô bé tóc bạc cười hì hì đi theo phía sau trưởng bối của tộc này xem náo nhiệt. Câu này lập tức khiến cho nữ thanh nhân của Linh Tộc Mộc Thanh Hàm suýt chút nữa tức đến nổ phổi. Hùng hai từ ở đâu ra? Ở đó nói hiệu nói vượn. Cô ta rất là muốn nói, từ thành tiên chỉ là đang né tránh bình thường thôi. Nhưng là cô ta cũng không có mặt mũi đi so đo với một cô bé con. Đã nhận ra, tức là tiểu công chúa của Á Thiên Tộc rất khó dây vào. Sau đó cô bé đó lại mở miệng, dáng vẻ rất thâm trầm nói. Ở trên trời, nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất, nguyện vì tình vợ chồng, cảm thiên động địa nha. Mỹ nữ thứ sáu dưới trời sao Tần Lạc Âm, theo Sở Phong mà đi. Đây là một chuyện tình yêu thê mỹ mà ưu thương cỡ nào, nhất định sẽ lưu truyền rất rất nhiều năm về sau. Nữ thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ nghe vậy, lập tức giận dữ, vốn đang thương tâm. Đạo thông đó tổn thất một cái truyền nhân kiệt xuất nhất. Kết quả nghe được Hùng hai tử này nói hưu nói vượn, lập tức trừng ngược mắt lên mà nhìn. Thanh nhân của Á Tiên tộc, tiểu công chúa tộc các người... Cô ta thần sắc bất thiện. Nếu như là người của tộc khác, cô ta đã sớm quất cho một bạt tai. Đứa bé chết tiệt này, ba ngày không đánh liền lên nóc nhà, gỡ ngói, tính toán thời gian. Hôm nay đúng lúc là ngày thứ ba, còn không có trừng trị nó. Hùng hai tử, người về nhà cho ta. Không riêng gì ánh vô địch với ánh trích tiền chịu không được cùng muội muội này, chính là thanh nhân của Á Tiên tộc cũng không chịu được. Nói như vậy thôi, trực tiếp ném cô bé vào trong trùng động siêu cấp đưa về nhà. Đại chiến ở bên ngoài núi Côn Lôn kết thúc, một mảnh màu đỏ tươi, máu nhuộm sườn lĩnh, người vương ngoại tổn thất nặng nề. Phật tử, đạo tử, ánh vô địch, Nguyên Thế Thành cũng không có xuất thủ. Phản tinh thể từ thành tiên bị thương quay ra. Kết quả này oanh động tinh không? Đương nhiên, oanh động lớn nhất vẫn là Sở Phong với Tần Lạc Âm song song rơi vào trong luyện ngục, biến mất trong nhân gian. Bên ngoài núi Côn Lôn, một chiếc thuyền trúc xanh biếc trôi nổi. Quách Trị Không đang xếp bằng ở bên trên đã nói. Hết thảy đều có định số. Bây giờ rốt cuộc hạ màn kết thúc, xem là chủ thượng chính là chân tử của địa cầu. Cười đến cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhìn xuống toàn bộ tinh hải nơi đây. Cảm ơn tiền bối đã hộ đạo. Tại một chỗ khác của thuyền trúc, chủ thượng đáp lời nói. Tần Đặc Âm thất thủ trong luyện ngục. Với tin tức này, khắp nơi trong vũ trụ oanh động, dù sao cũng là mỹ nhân thứ sáu dưới trời sao, cũng là một trong mấy người mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ. Ngày thường nàng ta chính là bình tình cực kỳ nổi tiếng, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời còn có tin tức Sở Phong đã chết. Dựa theo lời nói của Đại Mộng Tịnh Thổ, trong thời khắc mấu chốt, Tần Lạc Âm thi triển chú ngữ cấm kỵ, dùng vô thượng diệu thuật của Đại Mộng Tịnh Thổ phát động luyện ngục giới môn, đánh Sở Phong vào bên trong đó. Lần này mặc dù Tần Lạc Âm thành công tru ma, nhưng cũng đem chính mình góp vào một phần thất thủ ở trong tuyệt địa. Đây là Đại Mộng Tịnh Thổ tuyên bố với ngoại giới, đồng thời các nhân vật trọng yếu của Linh tộc, Thiên Thần tộc đều tán thành kết quả này, nói là ở vực ngoại quan chiến đúng là thế như thế. Đương nhiên chuyện này cũng khiến cho xôn xao rất nhiều người có hảo cảm với Tần Lạc Âm, là người ngưỡng mộ của cô ta, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều mù quáng tin tưởng bọn họ. Cái này thật đúng là muốn một tay che trời sao? Ta thích Tần tiên tử, thế nhưng mà lần này đúng là cô ta rất bị động, bị Sở Ma Đầu chiếm thượng phong, cuối cùng làm sao lại thành Tần tiên tử đồ ma thành công rồi? Ta thấy rõ, không phải là Tần Lạc Âm bị Sở Ma Đầu bắt sống sao? Sau Đại Mộng Tịnh Thổ, Linh tộc, Thiên Thần tộc lại nói Tần tiên tử thắng được. Người thì biết cái gì, lúc đầu Tần tiên tử thất bại, nhưng thời khắc sống còn thành công thi triển cấm chú, ôm ý nghĩ độc quỷ vụ tận, cho nên với đồ ma thành công. Đương nhiên bản thân cô ta cũng chết chắc, thật là đáng tiếc, một vị nữ thần phong hoa tuyệt đại, hoàn mỹ không một tỷ vết, lại biến mất khỏi nhân gian như vậy, không còn gặp lại được nữa rồi. Trong tinh không, các vẻ cãi nhau om sòm. Thanh nhân xuất thủ, nhưng đã chưa từng có ai nhìn thấy, họ sẽ không để cho người khác bắt được nhược điểm, không có chứng cứ gì hết. Bất quá rất nhiều người tin tưởng tuyệt đối có thanh nhân xuất thủ can thiệp, ngay cả mấy tên thổ dân trong mắt bọn họ như Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lương đều đang mắng to, nói vực ngoại thanh nhân là một đám quân đà đản, không biết xấu hổ, âm thầm hạ độc thủ. Vực ngoại thì càng không cần phải nói. Trong tình không rất nhiều người cho rằng có thanh nhân đang can thiệp, ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của trận chiến đó. Quá đèn tối, Sở Phong đã chết rồi cũng không được an bình, rõ ràng đa hắn áp chế truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ, lôi kéo cô ta chết chung. Kết quả là con người muốn đổi trắng thay đen, nói đồ ma thành công. Loại hoàng hồn này có ý nghĩa sao chứ? Thật sự là một tay che trời, muốn bóp chết sự thật. Nhưng mà cái loại chiến tích này không phải người muốn có thể thấy được. Ta cảm thấy rất nhiều người đều sẽ không tin đâu. Không sai, mặc dù hệ thống thiên nhãn của vực ngoại không cách nào bắt được hình ảnh cuối cùng của thanh nhân xuất thủ, nhưng lại có thể tra được dấu vết để lại. Trong tinh không sôi trào, cái gì cũng nói, kịch liệt thảo luận kết quả cuối cùng của trận chiến này. Mà nói chứ, tức chết ta vậy, Sở Phong huynh đệ chiến tử như vậy vốn đã rất bất công, là bởi vì đám chó thanh nhân ở vực ngoại can thiệp mới khiến cho vẫn lạc, bây giờ còn muốn tước đoạt chiến tích của hắn. Bọn này thanh nhân quá không biết xấu hổ rồi. Đông Hải, núi bất diệt, đám người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Hổ Đông Bắc đỏ ngầu cả mắt, đang hờn dỗi, cảm giác rất khó chịu, lửa giận lấp lưng. Thế nhưng, bọn họ chiến một trận ở núi Côn Lôn, huyết tẩy các tộc, sau đó trực tiếp chuyển tới núi Long Hổ, đón cha mẹ của Sở Phong đi. Bởi vì bọn họ cảm thấy người vực ngoại không từ thủ đoạn nào, lo lắng những người này dùng bất cứ thủ đoạn nào với cha mẹ của Sở Phong. Mặc dù Yêu Yêu đã cảnh báo, bất kỳ tiến hóa giả nào của vực ngoại cũng không được tự tiện xông vào núi Long Hổ. Nhưng mà dù sao cô ta đã rời đi, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì. Còn có thể đèn tối được hơn một chút không? Luyện ngục không gian không phải tiến hóa giả thế hệ tuổi trẻ có thể mở ra. Sở Phong chết quá oan ức. Rốt cuộc trong tình không có nhân vật quan trọng lên tiếng, chính là một trong những người sáng lập Nguyên Thú Bình Đài, Lâm Kỳ, tự mình đứng ra, thậm chí muốn công bố một đoạn hình ảnh mà hệ thống giám sát thiên nhãn ghi lại được. Đến tận đây, cuộc cãi lộn với bàn tán sôi nổi mới yên tĩnh một chút, không còn kịch liệt như vậy nữa. Đại đa số người tin tưởng, Sở Phong chết bởi cường giả can thiệp, vực ngoài có đại nhân vật tự mình hạ trận, thay đổi chiến cuộc. Đương nhiên, một đám thanh nhân xuất thủ, loại bí ẩn này cũng không công khai. Nếu như truyền đi, đó chính là tiếng xấu ngập trời. Thanh nhân của các tộc liên thủ ám toán một tên tiểu bối, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đây là bê bối, một cái để lộ bí mật, rất nhiều người đều sẽ thân bại danh liệt. Bê bối lớn nhất không có bại lộ, nhưng là càng nhiều người lại càng hiểu. Sở Phong hung hãn tới rối tinh rối mù, để một vài đại nhân vật bất an trực tiếp ra tay hại hắn. Đáng tiếc, từng là tinh cầu xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ, xuống dốc lâu như vậy, thật vất vả mới xuất hiện một gốc mầm tiên, kết quả bị người ta hại mất. Trong tinh không, các loại tin tức tung bay cái gì cũng nói. Nếu có một ngày, Sở Ma Đầu có thể trở về, nếu trả thù, bán tử tôn của những thánh nhân đã xuất thủ đó, vậy thì mỹ diệu. Lần này chúng ta đều cảm thấy phẫn nộ cho hắn, quá không công bằng đối với hắn. Đáng tiếc một khi tiến vào luyện ngục, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phong không bao giờ còn có thể sống sót xuất hiện. Nghe nói Đại Mộng Tịnh Thổ chuẩn bị tìm người điên thủ mở ra luyện ngục, nghĩ cách cứu viện Tần Lạc Âm. Nói không chừng Sở Phong có thể đi theo trốn ra. Không nên mở mộng nữa. Nếu như mở ra luyện ngục lần nữa, vậy thì mang ý nghĩa Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao Đại Mộng Tịnh Thổ có thể bỏ qua hắn? Tuyệt đối là thừa cơ trảm thảo trừ căn. Huống hồ người rơi vào trong đó đâu còn có thể mà sống được, bao gồm cả Tần Lạc Âm ở bên trong, không chờ được đến khi người khác tới cứu viện đâu. Núi Cồn Lôn, nơi luyện ngục. Sau khi các khe đen như mực đó đóng kín, Sở Phong nắm lấy Tần Lạc Âm cùng rơi vào bên trong, bị vực sâu đen kịt nuốt hết. Tiếp theo hắn cảm giác trời đất quay cuồng, chao đảo kịch liệt, nhận lấy năng lượng cực lớn trùng kích, cả người đều sắp bị xé rách. Trong quá trình này, hình như Sở Phong nhìn thấy từng bộ thi hài khổng lồ, đều lớn như là tinh cầu, nằm ngang ở trong không gian hắc ám tĩnh mịch. Trên đường đi, hắn quay cuồng mãnh liệt, đụng vào một vài thi thể, đồng thời còn nhìn thấy một vài sao băng tàn phá không chịu nổi, rất là mơ hồ, đều bị hắc ám bao bọc lấy. Hắn không biết có phải là ảo giác hay là những vật đó đều có thật. Ở trong quá trình này, hắn bị va chạm, toàn thân đau đớn muốn nứt ra, ho ra đầy máu tươi. Cuối cùng không có giữ chặt Tần Lạc Âm, cả hai tách nhau ra. Chủ yếu là hắn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở trên đường bị đụng không nhẹ, thân thể đều kém chút nữa đứt thành hai đoạn. Hắn phán đoán Tần Lạc Âm còn bị thương nặng hơn cả hắn, có lẽ đã chết rồi. Bởi vì khi vực sâu hắc ám hạ xuống, hắn đã từng thuận tay coi cô ta chỉ tấm chắn, đâm vào những vật thể không rõ. Cảm giác xương cốt của cô ta đứt gãy từng đoạn. Hắn không có lòng thương hương tiếc ngọc. Cả hai là đối địch với nhau. Hơn nữa thánh nhân của đại mộng tịnh thổ ám toán hắn như vậy, quả thực là hèn hạ, ác liệt tới cực điểm. Thật là muốn lập tức thành thánh, sau đó đi vào trong vũ trụ diệt sạch đám thánh nhân vô sỉ kia, chân chính nắm giữ vận mệnh chân chính của ta, mà không phải bị người khác loay hoay. Đây là suy nghĩ của Sở Phong ở trong quá trình hạ xuống. Hắn mười phần tức giận, công bằng tỉ thí, hắn không sợ kiêu chiến. Kết quả bị vực ngoại thanh nhân ám toán như vậy, hắn chỉ hận không thể leo lên thiên đằng, lần được quyết chiến, đi đổ thánh. Nhưng đã hắn biết, từ sau khi hắn chém giết La Hồng, thanh nhân cũng kiêng kỵ, sẽ không cho hắn có cơ hội tốt như vậy nữa. Oanh! Lại va chạm một lần nữa, Sở Phong không thể khống chế nổi thân thể của mình. Trong này không cách nào phi hành. Hắn cảm thấy bị thiên thạch đụng vào, thân thể cũng phải nát mất rồi. Phốc! Tiếp theo, hắn cảm giác ở trong quá trình hạ xuống, bị cổ chiến mâu không biết để lại từ niên đại nào đâm thủng thân thể, huyết dịch văng khắp nơi, thân thể co rút lại. Bà mẹ nó! Sở Phong không cam lòng, nhưng lại, trước mắt biến thành màu đen. Hắn không biết mình rơi về phía chỗ nào. Trên đường quá thống khổ, không phải là bị va chạm, thì chính là bị cổ binh khí đâm trúng. Lúc nào cũng có thể chết. Rốt cuộc, hắn bất tỉnh, bên bỉ như hắn cũng chịu không được. Thân thể bị trọng thương, gần như rách rưới với không trọn vẹn. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn rơi xuống trên mặt đất, đập trong một cái hố sâu cực lớn. Mặt đất bị chia năm xẻ bảy, đau nhức kịch liệt, xương cốt toàn thân đều giống như gãy mất. Sở Phong gian nan vươn cánh tay. Chính hắn cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, hơn nửa ngày mới ngồi dậy. Đưa tay không thấy được năm ngón, quá đèn tối. Sau khi Sở Phong đứng lên, phát hiện thân thể mình đã bị hao tổn nghiêm trọng. Các bộ phận như cánh tay, bắp chân đều biến hình. Hiển nhiên xương cốt đều đã bị bẻ gãy, máu me đầy người. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, toàn thân như là xương trắng mông lung, điều trị thường thế. Trong chớp mắt, trong thân thể của hắn, tiếng xương cốt nối lại vang lên, lần đã cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Phải biết rằng, thể chất của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ, xương cốt rất khó bị gãy. Thế nhưng là lần này lại bị như vậy, thường thế nặng như vậy. Làm cho Sở Phong không biết nói gì là có phải bộ phận của áo giáp bị đụng đâm vào trong da thịt, thường thế cực kỳ nặng, thậm chí có khối kim loại của áo giáp đâm sâu vào trong cơ thể hắn. Đoạn thời gian trước, hắn bắt được không ít thần tử thánh nữ trước khi bán đi, cướp được không ít vòng tay không gian, thu hoạch không được rất nhiều bí bảo. Đương nhiên không thiếu hụt các loại áo giáp kiên cố. Không ngờ tới, trên đường rơi xuống, áo giáp không có bảo hộ bản thân, ngược lại lại làm bị thương huyết nhục, khiến cho hắn cũng không biết nói gì. Sở Phong vội vàng lấy ra một món đồ từ trong một chiếc vòng tay không gian. Chính là hộp đá nhặt được lúc ở dưới chân núi Cồn Lôn, bên trong có ba cái hạt giống. Khi luyện ngục mở ra, Sở Phong cũng cảm giác được hộp đá dị thường, dù là bị đặt ở trong vòng tay không gian. Hắn đều có cảm ứng được, cảm thấy nó có dao động rất nhỏ. Hắn nhè răng nhếch miệng, cầm hộp đá trong tay, phát hiện nó có ánh sáng yếu ớt. Một góc trong đó có ánh sáng lóng lánh, đường vân như là thiên đồ. Mở hộp đá ra, ba viên hạt giống yên tĩnh, giống hệt như trước kia. Sở Phong biết thứ có biến hóa này chính là hộp đá. Trong lòng của hắn chấn động, lúc trước khi nhặt được, nó vô cùng bình thường, không khác gì những vật liệu đá bình thường, không có gì nổi bật. Khi đó Sở Phong cảm thấy ba viên hạt giống có chút môn đạo, hơi dị thường. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngay cả hộp đá này đều rất đặc thù, có lai lịch. Cho tới bây giờ, sao hắn có thể không nhìn ra được, chắc chắn là thứ này có bí mật. Sở Phong ngồi xếp bằng thật lâu, phương pháp hô hấp có hiệu quả rất tốt. Xương cốt của hắn trở lại vị trí cũ, miệng vết thương cũng khép lại. Sau đó, hắn hơi lảo đảo đứng dậy. Nếu là người bình thường thì không biết phải nằm mấy tháng, còn hắn lại có thể trực tiếp hành động ngay tức khắc. Lúc này Sở Phong mở hai mắt ra, ánh lửa toát ra, rất sáng chói trong bóng đêm. Đây là hỏa nhãn kim tinh, hắn muốn nhìn xem cuối cùng đã rơi đến chỗ nào. Quả nhiên, hắn thấy rõ cảnh vật ở đây là một vùng đất trống trải, rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Tĩnh mịch, yên tĩnh, thiếu sức sống, giống như là một vùng đất vĩnh hằng. Cái này giống như là một mảnh hoang nguyên, thổ địa là màu đỏ sậm, bốn phương không có điểm cuối. Sau đó hắn ngước đầu nhìn lên, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không trung lơ lửng rất nhiều thiên thạch, có vô số vô cùng to lớn, lớn hơn cả sơn nhạc. Có cái chỉ to bằng cái thớt, từ tầng trời thấp đến không trung thâm thúy, đếm không hết. Rốt cuộc hắn hiểu được vì sao trong quá trình hạ xuống không ngừng bị va chạm, bị thương nặng như vậy. Có quá nhiều đồ vật lơ lửng giữa không trung. Ngoài trừ thiên thạch, hắn còn chứng kiến một vài binh khí cực lớn, có rất bình thường, có dài chừng mấy ngàn trượng, mục nát, vết rỉ loang lổ, nằm ngay ở phía trên không gian. Hắn nhíu mày, trong vùng đất này hắn cũng không thể phi hành, những vật này lại có thể treo lên trên bầu trời, thật đúng là quỷ dị. Sở Phong tìm kiếm trong này thật lâu, muốn phát hiện tần lạc âm, nhưng kết quả là không thu hoạch được gì. Hắn đi vào một chỗ địa thế tương đối cao, mở ra hỏa nhãn kim tinh, dõi mắt trông về phía xa. Sau đó thì hắn có phát hiện kinh người. Ở một phương hướng nào đó, cuối đường chân trời có ánh sáng yếu ớt. Hắn hơi suy nghĩ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sở Phong phát hiện, hắn không cách nào phi hành, nhưng vẫn có thể thi triển các loại bí thuật như thiên nhai chỉ xích. Tốc độ của hắn rất nhanh, một đường phi nhanh chạy suốt mấy trăm dặm, phát hiện ánh sáng yếu ớt ban đầu đã sáng rõ hơn nhiều. Sau đó hắn tiếp tục gia tốc. Cứ như vậy, một đường chạy vội, lại là đi qua mấy trăm dặm, ánh sáng dần dần sáng lạ xông vào không trung. Đó là cái gì? Trong vực sâu hắc ám lại có một vùng đất sáng tỏ như vậy. Sở Phong chợt kinh ngạc. Hắn nhanh chóng tăng tốc đi về phía trước chừng hơn nghìn dặm. Hắn cảm thấy rất giật mình, vùng đất chết xa lạ này lại rộng lớn tới như thế. Rốt cuộc lại chạy nhanh qua một đoạn nữa, hắn thấy được phía trước ánh sáng ngút trời chiếu sáng bốn phương, có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều các loại thiên thạch đang lơ lửng trong hư không. Cái đó là... Sở Phong giật nảy cả mình, đi lại lên hơn 10 dặm triệt để nhìn thấy phía trước có cái gì. Đó là một tòa thành to lớn mà cổ xưa, toàn thể sáng chói lọi, ánh sáng xông lên chân trời, phóng ra chùm sáng năng lượng nồng đậm. Ở trong vực sâu hắc ám này lại có một tòa thành trì sáng rỡ như vậy, quang vụ bay lả tả, quá quỷ dị. Thế giới hắc ám, một tòa thành trì quang minh, cái này thật đúng là sự chênh lệch rõ ràng. Không gian rộng lớn đen kịp vô ngần, trên đại địa không có chút sức sống nào, một mảnh tĩnh mịch như là bãi sa mạc hoang vu. Những khu vực khác đều là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nơi này giống như là vùng đất mặt trời rơi xuống, thành trì rộng rãi, ánh sáng ngút trời chiếu rọi hư không, có thể nhìn thấy rõ từng viên thiên thạch phát ngang trên bầu trời. Sở Phong hồ nghi, đây là khu vực như thế nào? Hắn không có tùy tiện tiếp cận, mà là ở nơi xa cẩn thận quan sát. Cái này quá quỷ dị, ở trong thế giới đen kịt như là địa ngục, đã nhìn thấy ánh sáng chói lọi như vậy. Cách rất xa, hắn vượt thành mà đi, lấy hỏa nhãn kim tinh quan sát, thăm dò cảnh tượng trước thành. Rất nhanh con người hắn co lại, lúc vây quanh một chỗ, nhìn thấy nơi này vô cùng thảm liệt. Ở xung quanh thành trì, một mảnh màu đỏ tươi, thầy chất vô số, khắp nơi trên mặt đất đều là tàn chi loạn thể. Chết nhiều sinh vật như vậy sao? Có thân thể của nhân tộc, cũng có hài cốt của các loại hung thú và mãnh cầm, có là băng điểu màu vàng. Đến nay, máu tươi còn đang chảy ra, còn có con quạ đen lớn như Thái Sơn. Sau khi vẫn lạc vẫn sừng sững không ngã như cũ, ô quang cuồn cuộn, chiếu xạ đi ra, càng có thật nhiều đều là chủng tộc chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những thi thể này hẳn là vô số năm trước để lại. Thế nhưng mà bọn họ từ đầu đến cuối không mục nát, còn đang rỉ máu, vẫn mang theo ánh sáng lộng lẫy như cũ, vô số thi hài. Có chút cá thể quá lớn như là tiểu hành tinh, còn có chỉ để lại một cái móng vuốt lớn màu đen, cao hơn cả núi lớn, chừng vạn trượng. Nếu như là chỉnh thể xuất hiện, vậy thì thật là không thể tưởng tượng được. Nơi này có tinh tú bị đánh chết, cũng có vũ trụ thú, vậy cũng là các loại sinh vật có hình thể lớn hơn cả các loại thiên thể bị đánh bạo ở trên vùng đất này. Đây quả thực là một mảnh núi thây biển máu, đã từng có một trận đại đổ sát điên cuồng. Sở Phong ánh mắt thăm thẳm sâu, hắn nhận ra ở trong này thậm chí còn có các loại thần thú, thánh cầm, đều là những tộc đàn bù với cường đại ở bên trong vũ trụ. Số lượng thừa thớt nhưng cũng chết ở ngay chỗ này. Tiếp theo, hắn lại vây quanh một hướng khác của thành trì. Lần này thấy được các loại thực vật, bổ công anh màu đen cắm rễ ở trong máu thịt, thôn về ánh sáng, vặn vẹo không gian. Cây đào yêu dị hấp thụ máu tươi, toàn thân xanh rờn. Cây hạch đào màu bạc tàn lụi, kết xuất trái cây yêu dị mà kinh người, từng dẫn tới vụ nổ hạt nhân. Tới này xung quanh đó vẫn còn có vật chất mang tính phóng xạ, có nồng độ cao kinh người. Còn có đoá hoa vô danh mỹ lệ mà yêu diễm. Trong cánh hoa lưu lại một nửa thân rồng, tiêu hóa một nửa huyết nhục to lớn, còn lại một bộ phận còn không có hỏa tan. Nơi này khiến cho người ta sợ hãi, có hàng loạt thi thể, nhưng là càng quỷ dị chính là những thực vật đó. Bất quá sau khi Sở Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện thực vật thoạt nhìn vẫn sáng long lanh như cũ, nhưng mà mỗi một gốc đều mất đi sức sống, chỉ là còn duy trì dáng vẻ khi còn sống trước đây thôi. Trong đó chín thành thực vật cũng không nhận ra, còn đoá hoa thế mà nuốt một nửa thân rồng. Cái này có chút dọa người. Sở Phong ngưng thần cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đáy lòng bốc lên. Phương hướng này không được. Hắn vòng vo hơn nửa vòng, nhìn tới nơi này dãy đất trung tâm của đám thực vật. Có một gốc giống như là hồng lan, cao như là núi nhỏ. Mỗi một thân cành đều cực kỳ thô to, kéo dài tới ra ngoài hàng trăm, hàng ngàn trượng. Phần ngọn giống như là lưỡi câu xuyên thủng lấy sinh linh. Thánh nhân! Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Mỗi một phần ngọn của gốc lan này đều đâm vào trong những sinh vật hư hư thực thực là thánh cấp, máu tươi chảy đầm đìa, khí tức kinh khủng dị thường. Ví dụ như trên cây dây lan treo một con mãnh cầm giống như là kim ô, mọc ra ba chân, cánh chim phát sáng, mọc vào kim lóng lánh như là mặt trời. Còn có khổng tước, thanh uy phô thiên cái địa, cánh chim giang ra dị thường mỹ lệ sáng lạng, cũng có kim quang hống. Trong truyền thuyết, đây là tọa kỵ của kim thần Bồ Tát, cũng là thánh cấp đẫm máu. Những sinh vật này thuộc về các chủng tộc khác nhau, chừng mấy chục con đều bị gốc lan đó xuyên qua, chết oan chết uổng. Sở Phong kinh hãi, vô số thanh nhân bị đóng đinh chết ở chỗ đây, đáng sợ dị thường. Tiếp theo đó, hắn đi vào phương hướng thứ ba, nhìn thấy tất cả đều là đầu lâu, không có những thứ khác. Có đầu của khổng tước, đầu của bạch tượng, đầu của thao thiết, càng có vô số đầu người, cảnh tượng thảm liệt, lít nha lít nhít, chồng chất cùng một chỗ, chừng mấy trăm vạn. Đây chỉ là một tòa thành trì. Bên trong một cái phương hướng thì có nhiều đầu lâu của các sinh linh như vậy, giống như là đang trưng bày. Rốt cục Sở Phong lần nữa trở lại phương hướng đầu tiên, cẩn thận nhìn chăm chú. Trên vùng đất này không phải trống trải, thổ địa màu đỏ tươi đó lại do bùn máu tạo thành. Quang Minh Thành bên trong hắc ám, cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Chỉ là bên ngoài thì đã như vậy. Bùn máu với thi hài, lát thành, đây quả thực là một tòa huyết nhục chi thành. Cương giả hóa thành bùn nhão, trở thành vật soi sáng cho tòa tử thành giống như tuyệt địa này. Sở Phong đứng ở phương hướng ban đầu, trong lòng cảm thán, cương giả đều như vậy, lại đều chết thảm. Một tòa thành trì mà thôi, động một tí liền chết hơn trăm vạn người. Trong năm tháng dài đằng đẵng trước đây, sinh mệnh của tiến hóa giả thật đúng là không đáng tiền như thế. Sau đó, hắn cảm nhận được hộp đá trên người có phản ứng đặc thù, một góc trong đó lại sáng lên. Sở Phong cầm trong tay, cẩn thận quan sát, góc cạnh của nó nổi lên ánh sáng lóng lánh, trông rất cổ quái. Chỉ có góc cạnh đó, những chỗ khác không có phản ứng. Hộp đá vuông vức cao ba tấc, rất quỷ tắc, vốn chỉ làm bằng đá rất bình thường, bây giờ góc cạnh đó lại có ánh sáng lóng lánh. Sở Phong lấy hỏa nhãn kim tinh xem xét tỉ mỉ, cảm thấy được dị thường, sau đó phát hiện một số bí mật. Cái gọi là ánh sáng óng ánh thật ra lại là hoa văn lít nhà lít nhít. Hắn lần nữa ngưng thần, nhìn thấy giống như là có một đám nòng nọc nhỏ bé đang du động, rất linh động, cũng rất thần kỳ. Con người của hắn bộc phát ánh lửa màu vàng, càng thêm sáng lạ, nhìn chăm chăm một góc của hộp đá này không rời mắt. Sở Phong tin chắc đổi lại những người khác, trừ phi tu thành thiên nhãn thông, bằng không cũng sẽ không thấy rõ bản chất của hoa văn trên này. Cái này thế mà giống như là một loại chữ viết cổ xưa nào đó. Các loại linh nhãn của tiến hóa giả nhìn không thấu. Sở Phong tĩnh tâm ngưng thần, hai mắt bắn ra chùm sáng thực chất hóa, rơi vào trên hộp đá. Trong lòng có các loại nghi hoặc, những ký hiệu nhỏ đến mức chỉ có thể lấy hỏa nhãn kim tinh mới nhìn thấy, thật sự là chữ viết sao? Bởi vì khi quan sát một lần nữa, bọn chúng đang tạo thành đồ án giống như là sông núi chập trùng, không hề đơn giản gì. Hắn biết, hộp đá này ẩn chứa bí mật rất lớn. Đáng tiếc, vì sao chỉ có một cái góc cạnh sáng lên, nếu như toàn bộ đều như vậy, có lẽ có thể nhìn thấy đồ án càng thêm hoàn chỉnh hơn. Có lẽ chỉ có một góc này mới có đồ văn thôi. Sở Phong lấy tay phải đem hộp đá giơ lên cao cao, đón Quang Minh Thành, sau đó tiến hành chiếu rọi, tiến một bước quan sát. Hắn bỗng nhiên cảm giác được nửa người bên trái đau đớn, giống như là muốn bị xé nứt. Tình huống như thế nào thế này? Sở Phong giật này cả mình, cảm giác được hơi thở tử vong tràn ngập, muốn nuốt trọn hắn. Hắn buông cánh tay xuống, thu hồi hộp đá, dò xét cảnh vật bốn phía, phát hiện loại cảm giác đau đớn như rào sát huyết nhục đó trực tiếp biến mất, tử vong rời xa bản thân. U là trời. Rất nhanh Sở Phong hiểu được, cái này có quan hệ với hộp đá, khi nó rời khỏi thân thể một khoảng cách nhất định, tự thân sẽ cảm nhận được ảo giác thần tử đạo tiêu. Tòa thành trì này đang tỏa ra sát ý. Sau đó không lâu, Sở Phong hiểu rõ tình huống, đây là một tòa quang minh tử thành. Một khi sinh vật tiến vào nơi này, liền sẽ bị rào sát, bị hủy diệt, hình thành hình thần tiêu vong. Bởi vì những sinh vật chết đi ở chỗ này rất đáng sợ, không thiếu thánh cấp sinh vật, thậm chí người mạnh hơn nữa. Sau khi bọn họ chết đi, huyết dịch đến nay chưa từng khô cạn, hình thành sát khí ngập trời. Loại tiến hóa giả cấp bậc như Sở Phong đến nơi này sẽ bị trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, căn bản sống không được. Hết thảy đều là bởi vì có hộp đá che chở, hắn mới có thể đi đến nơi đây. Sở Phong nhiều lần làm thí nghiệm, nếu như không mang theo hộp đá, khi rời xa mấy trăm dặm, quanh thân liền bắt đầu đau nhức kịch liệt, mà khi đó mới nhìn thấy một đám ánh sáng nơi cuối chân trời mà thôi. Hắn hít một hơi khí lạnh, nơi này quả nhiên khủng bố tuyệt luôn. Hắn lập tức hiểu rõ, sau khi quanh thân cường giả tàn ra huyết khí, sẽ hình thành một vùng đất hủy diệt, càng không nói đến là nơi có thần cầm, thánh thú, thậm chí nhìn thêm một nửa thân thể của chân long. Về phần sinh vật cấp thánh thì càng không cần phải nói. Trên một gốc lan thì có ra mấy chục cỗ thi thể kia kìa. Quang Minh Tử Thanh. Đây là một mảnh tuyệt địa giống như luyện ngục nhân gian. Một khi sinh vật đặt chân tiến đến liền trực tiếp tiêu vong, sẽ hóa thành nùng huyết hoặc là một bãi bùn nhão. Dựa theo loại tình hình trước mắt này, chính cả cái gọi là kim thân La Hán ở trong này cũng phải bị phá mất kim thân, sẽ bị đánh nát ở bên ngoài tòa thành trì thần bí này. Sở Phong nghiêm trọng hoài nghi, thánh nhân cũng chưa chắc đã toàn thây. Dù sao nơi này có rất nhiều vị thánh nhân chết đi. Sau đó thì Sở Phong nghĩ đến, đóa hoa còn chưa tiêu hóa hết nửa con rồng đó. Với gốc đàn kia, hắn có chút hoài nghi là cấp độ cao hơn, lẩm bẩm nói. Đừng nói với ta, đó là sinh vật cấp bậc chiếu rọi chư thiên nhá. Nếu là như vậy, vùng đất này cũng không cách nào tưởng tượng là chân chính nhân gian luyện ngục, có khả năng chết một chút, tồn tại cấm kỵ cấp chiếu rọi chư thiên sao? Trong khoảnh khắc, Sở Phong trùng mình, hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp nơi đây. Sau đó tay hắn cầm hộp đá, lại một lần nữa cẩn thận nhìn chăm chú, cuối cùng là thứ gì, đột nhiên khôi phục, không giống với trước đây, lại có thể che chở cho hắn an toàn ở chỗ này. Quá thần bí, hộp đá này có cổ quái rất lớn. Đây là nhặt được ở dưới chân núi Côn Lôn. Hắn đã từng hỏi qua Yêu Yêu, lại được báo cho. Thời đại thượng cổ, địa cầu cũng không có ghi chép về hộp đá với ba viên hạt giống này. Cái gọi là truyền thừa trọng yếu nhất ở trên địa cầu, các loại đồ vật không bao gồm hộp đá với hạt giống. Phải biết rằng các loại truyền thừa như phương pháp hô hấp đạo dẫn, thế nhưng là khiến cho thiên thần tộc xếp hạng ở với vị trí đầu tiên ở vực ngoại cũng ngấp nghé. Chẳng lẽ nói hộp đá còn cổ xưa hơn cả thời kỳ huy hoàng nhất của địa cầu có xuất xứ khác sao? Sở Phong suy nghĩ ngơ ngẩn đến xuất thần. Sau đó hắn mang theo hộp đá tới gần Quang Minh Tử Thành, đặt chân lên vùng tuyệt địa này. Hắn bỗng dưng kinh dị, Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được các loại dao động không hiểu. Hắn không tự chủ được duỗi người ra, thi triển quyền ấn, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, tiến hành thổ nạp xem thế nào. Sau đó Sở Phong bị chấn động mạnh, bởi vì ở trong mảnh chiến trường rộng lớn mà đáng sợ này, các loại quyền ý cuồn cuộn giống như là hồng thủy trút xuống tới, ép hắn muốn ngạt thở. Không thể nghi ngờ, nếu như không có hộp đá, hắn sẽ trực tiếp nổ tung, ngay cả xương máu cũng không còn. Nhưng là, bây giờ thì khác, hắn lại có cảm ngộ vô danh. Ở dưới các loại kiếm ý, quyền ấn ngập trời áp bách, hắn giống như là đang bị ma luyện, giống như đang bị tam muội chân hỏa rèn luyện cơ thể. Trong lòng Sở Phong cảm giác, nếu thi thể võ công tinh thần trong này hiện ra truyền thừa nhục thân, dưới những sát khí quyền ý, kiếm đạo, ý cảnh này áp bách, hắn giống như là được tẩy lễ, khiến cho bản thân nhanh chóng tiến bộ. Hắn là đã giã độ xuất thân, không có đạt được hệ thống dạy bảo, rất nhiều phương diện không được như đệ tử xuất thân đại giáo. Nhưng bây giờ bị áp chế, bị ma luyện, có chỗ tốt quá lớn đối với hắn. Cũng không biết đã qua mấy ngày, trong tình không có chút không yên tĩnh. Khi đám người sôi nổi bàn tán về chuyện Sở Phong với Tần Lạc Âm chết ở núi Côn Đôn, trong vũ trụ lại có chủ đề mới, hơn nữa còn khiến cho cả tình hệ chấn động mạnh. Nguyên từ thánh thể xuất thế, không ngờ tới một thế hệ này lại có loại thể chất tuyệt thế này xuất hiện. Có thể nói là nguyên từ quang vừa ra, thiên hạ cao thủ nếu khuất phục, đánh đầu thắng đó. Ta còn nhớ rõ từng có một thời đại, một vị nguyên tử thánh thể sừng tồn vũ trụ, quét ngang địch thủ trong thiên hạ, tìm không được một cái đối thủ xứng tầm, cuối cùng giết vào trong chỗ sâu trong hỗn độn, vũ trụ tan phá, cứ thế biến mất. Loại nhân vật này vừa xuất hiện, các tộc cũng không thể bình tĩnh. Một khi trưởng thành đến hậu kỳ, tất nhiên sẽ chiếu rọi chư thiên, đè ép thế gian, chân chính có thể vô địch trong thế gian. Các người cô lậu quả văn, không chỉ có nguyên tử thánh thể xuất thế, thần đi kim thân, thiên mệnh tiên thể, những huyết mạch đáng sợ này cũng đã xuất hiện. Con người từng đi khiêu chiến với tiền cao thủ trẻ tuổi xếp hạng đầu trong vũ trụ như đạo tử, Phật tử, ánh vô địch. Cái này quả nhiên là muốn khí thôn thiên hạ. Cái gì chứ? Rất nhiều người kinh hãi. Còn có những huyết mạch vô địch này xuất hiện à? Đây tuyệt đối sẽ khiến cho vũ trụ dậy sóng. Đáng tiếc lúc đó, mấy người đạo tử, ánh vô địch không ở trong tộc. Bọn họ thân ở địa cầu, trận chiến này không thể mở ra, nếu không sẽ rất náo nhiệt. Nhưng mà có một chút tin tức chưa được xác thực. Có huyết mạch vô địch chạy về địa cầu, chuẩn bị khiêu chiến mấy vị cao thủ trẻ tuổi, đứng trong 10 hạng đầu trong vũ trụ, muốn phá vỡ xếp hạng, tức là khiến người ta chờ mong. Sau khi mọi người nghe được, đều thất kinh. Những thể chất vô địch đó muốn tới địa cầu, tranh bá với đám người đạo tử, Nguyên Thế Thành hay là Phật tử ánh vô địch. Bởi vì đám người thiên thần tộc La Phù, Á Tiên tộc ánh vô địch vẫn chưa đi, vẫn còn ở lại trên địa cầu. Cái này chẳng phải là bằng ý nghĩa sắp có trừ tử tranh bá, đại chiến bộc phát sao? Đồng thời cũng có rất nhiều người kinh nghi. Phải biết là mấy người Nguyên Thế Thành, ánh vô địch, thiên thần tộc La Phù đều là truyền nhân mạnh nhất của thế giới tinh thần xếp vào với hạng đầu trong vũ trụ. Người bình thường ai dám gây căng, căn bản không có dũng khí đi khiêu chiến. Sợ bị những nhân vật cổ xưa đứng sau thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu tiêu diệt. Có tin tức truyền ra, nguyên tử thánh thể, thiên mệnh tiên thể có thể là đến từ chỗ sâu trong vũ trụ tàn phá trong hỗn độn đấy. Cho nên bọn họ không sợ trả thù. Sau đó có người đưa tin, có tin tức mới nhất, vũ hóa thần thể, đại diễn chiến thể cũng như hư hư thực thực lộ ra bóng dáng. Cái này rung động tất cả các tộc, đây là thế nào đây? Vì sao những huyết mạch này đều đột nhiên xuất hiện? Đây là muốn phá vỡ thời đại này sao? Tất cả mọi người đều biết, bảng xếp hạng vốn là có bị sửa lại. Một cái thời đại mới, một thời đại khủng bố quét sạch vũ trụ sắp tới. Đáng tiếc Sở Phong chết ở núi Côn Lôn, bị luyện ngục nuốt lấy. Bằng không nói không chừng hắn cũng có thể tách ra hào quang chói lọi trong thời đại này rồi. Không hẳn là như vậy, cũng không biết được thể chất của hắn là gì. Những huyết mạch xuất hiện bây giờ đều là những huyết mạch vô địch được lịch sử chứng minh. Ở trong đại thế vương giả tụ tập, ánh sáng rọi khắp nơi như vậy, sợ bắt đầu so với bọn họ chưa chắc đã xuất sắc hơn bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ rất bình thường. Người thì cũng đã chết rồi, nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì, chúng ta cứ chờ xem đi. Những người đó sẽ va chạm ra tia lửa lóa mắt như thế nào? người từ trong vũ trụ cổ tàn phá đi ra, nó không chừng mang đến những phương pháp hô hấp cấm kỵ không giống bình thường đâu. Ngoại giới mọi người bàn tán sôi nổi, các đại tinh hệ đều đang bàn luận. Tất cả mọi người đều có loại dự cảm, một cái đại thời không có cách nào tưởng tượng, mang theo khí thế bức người mà tới. Bên ngoài Quang Minh Tử Thành, thì hải thành đối thành biển. Không biết Sở Phong đã đứng ở chỗ này mấy ngày mấy đêm, thỉnh thoảng duỗi người ra, uy sái quyền ý, sau đó hiện ra võ công tinh thần. Hắn đang lợi dụng áp lực vô biên ở nơi này rèn luyện bản thân, để cho phương pháp hô hấp, võ công nhục thân, mặc định tinh thần của mình đều bị ma luyện, giống như là một đợt tẩy lễ. Hắn đang ở trong một hoàn cảnh đặc thù, thỉnh thoảng có cảm ngộ rõ ràng, bởi vì nơi này có quyền ấn cổ xưa, có kiếm ý lăng lệ, có thể xé rách tinh không, có lưỡi mâu có thể xuyên thủng vũ trụ, có cự phủ giống như là có thể khai thiên hoành không. Rất khó để tưởng tượng, đến tột cùng thì nơi này có cao thủ cấp độ nào, không thể ước đoán trước được. Bởi vì mỗi khi Sở Phong tiếp xúc đến một đạo quyền ý đáng sợ, ý cảnh đào đạo, hư ảnh mà thiên mâu cắt đứt tinh không để lại, giống như là có thể nghe được tiếng hít thở của một tồn tại cổ xưa, mạnh mẽ khủng khiếp, kinh khủng quá phận. Những cá thể đó đều giống như có thể một tay che trời. Cứ như vậy, Sở Phong cảm ngộ trong này mà luyện tự thân, không ngừng giãn ra tứ chi, vận dụng tinh thần lực, đắm chìm ở trong một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn không có đạt được pháp cụ thể, chỉ có tiếp xúc đến các loại khí cảnh. Cái này đủ để khiến cho bản thân nhanh chóng tiến bộ, giống như là chất dinh dưỡng vô tận có thể hấp thu được. Trong mấy ngày đi qua, Sở Phong phát hiện chính mình có biến hóa rất lớn. Lý giải của hắn đối với võ công nhục thân và tinh thần chiến đấu tăng lên rất nhiều, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà cái này vẻn vẹn chỉ mới đi qua mấy ngày mà thôi, liền có thể có thu hoạch như thế này. Sở Phong tin tưởng rằng nếu như có thể lâu dài cảm ngộ ở trong này mà luyện tự thân, hắn sẽ có thuế biến về chất. Hắn đang nếm thử vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, hy vọng thông qua các loại quyền ý, tinh thần ý cảnh để lại ở nơi này, bắt được pháp cụ thể, khiến cho bản thân mạnh mẽ, thoát thai hoán cốt. Nhưng mà trong lúc thời gian ngắn còn không thể thành công đoạt được như vậy. Vùng đất này có các loại dấu ấn tinh thần, các loại quỹ tích võ đạo, có thể nói là động thiên phúc địa, để cho thể, cơ thể của hắn một cái tiến hóa giả thể cộ, hấp thụ chất dinh dưỡng, cuối cùng có lẽ có thể phá kén hóa bướm. Nơi này không chỉ là ách thổ, mà là một tòa thành chết, nó hay là vùng đất trong mơ của tiến hóa giả đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể sống sót trong này mới có thể cảm nhận được hết thảy mọi chuyện. Bình thường mà nói, những sinh linh khác đến nơi này sao có thể sống sót được, đã sớm bị xoắn nát, biến thành bùn máu, hoặc là nếu đủ cường đại, có thể lưu lại thi thể hoàn chỉnh. Trên người Sở Phong có hộp đá, cho nên mới có thể không chết, giữ được một mạng. Thể ngộ mấy ngày, hắn cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Hơn nữa trước đó trên thân thể hắn có tổn thương, khi tiến vào mảnh không gian này, xương cốt đều bị đụng gãy mấy chục căn. Bây giờ mặc dù xương cốt kết nối, huyết nhục khép lại, nhưng hắn ngộ đạo trong này, chung quy là có chút mệt nhọc. Sở Phong chỉnh đốn từ trong mình không gian, lấy ra một chút đồ ăn, ngốn từng ngụm lớn, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đây chính là ưu thế của một kẻ tham ăn. Các loại thịt của thiên thần để lại, bây giờ có đất dụng võ, bằng không trong thời gian ngắn. Bản thân của hắn không thể đến nỗi bị chết đói, nhưng cũng đã đói khát khó chịu. Đối với thường bình mà nói, đây đều là thực phẩm có ích. Ngoài ra hắn bắt được nhiều thần tử như vậy, để thêm thời khắc sống còn cướp sạch Tần Lạc Âm. Đương nhiên trên người Sở Phong không thể thiếu các loại bảo dược linh đan. Trước đó Sở Phong dùng qua một chút, bây giờ lại như là ăn kẹo đậu, đổ ra một nắm to nhét vào trong miệng, nhai cót cá cót két. Nếu có người ở chỗ này, chắc chắn sẽ đau lòng nhức óc, cảm thấy hắn phung phí của trời. Đây là điển hình trầu nhài mẫu đơn đấy. Hiệu quả quả là kinh người. Mấy lần gặp bảo dược như vậy, nhai đường đậu vô số như vậy, thân thể và tinh thần của Sở Phong đều tốt hơn. Huyết khí trong cơ thể mạnh mẽ, tinh thần quang diễm chập chờn. Thậm chí, hắn cảm giác có chút bổ quá mức. Giờ khắc này, Sở Phong cảm thán sinh ra ở trong đạo thống đỉnh cấp ở trong tinh không chính là tốt nhất. Trong vòng tay không gian mang theo trong người dự trữ quá là phong phú rồi. Hắn ăn dược dịch, bảo đan của Tần Lạc Âm, thân thể sinh cơ thịnh vượng, triệt để khôi phục lại từ đầu. Thậm chí bởi vì trong này lĩnh ngộ các loại quyền ý, các loại ấn ký của võ công tinh thần, thực lực càng thêm cường đại hơn. Không biết Tần Lạc Âm ra sao rồi, Sở Phong thì thầm tự nói. Hắn tin tưởng nếu như đối phương còn sống, cũng chắc chắn có thể phát hiện tòa thanh trì thần bí cực kỳ sáng chói ở trong hắc ám này, bởi vì nó quá đặc thù, như bó đuốc duy nhất ở trong đêm đen. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như không có ngoại ý muốn, chắc chắn đối phương cũng không thể tới gần. Tôi đã cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm nhìn xem. Nếu như muốn mạnh mẽ xông tới mà nói, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, hình thần câu diệt. Nhục thân và tinh thần toàn diện khôi phục, cũng cuối cùng là siêu việt đỉnh phong. Sở Phong cơ thể cường đại, sinh cơ bừng bừng, hắn lại tìm hiểu mấy ngày, có chút kìm nén không được, muốn vào thành đi xem một cái. Ngoài thành như vậy, nội thành đều có cái gì? Cuối cùng thì Sở Phong khởi hành, hắn quyết định vào thành đi tìm tòi. Sở dĩ hắn dám đi vào bên trong là bởi vì trên người hắn có hộp đá, có thể che chở cho hắn. Kim thần là hắn cũng tới, cũng phải bị phá nát kim thần. Bồ Tát tới đều chưa chắc có thể không tổn hao gì. Nhưng là hộp đá này rất quỷ dị, cực kỳ thần kỳ, có thể bảo đảm Sở Phong không sao. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lúc trước, hắn nhận được thứ này ở dưới chân núi Côn Đồn. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nó trở nên bất phàm như vậy. Bây giờ xem ra phi thường cổ quái rồi. Đạp lên cổ thi như núi thây biển máu, đi qua nơi máu chảy, Sở Phong gặp được quá nhiều chủng tộc. Hắn phát hiện có hơn 90% hắn cũng không nhận ra. Với hắn mà nói đều là giống loài mới. Thậm chí hắn có chút hoài nghi là sinh vật bên trong vùng vũ trụ này sao. Hắn từng tìm hiểu về các chủng tộc trong tinh không trên quang não, gặp qua không ít cường tộc, nhưng đã vẫn cảm thấy lạ lẫm với bao nhiêu thi thể của các sinh vật trong này. Hắn cảm thấy tòa thành trì này giống như là địa ngục, thu nạp thi thể của các sinh linh đến từ vũ trụ tinh hải, thậm chí là thi hài của sinh linh ở ngoại giới, giết chết tất cả. Địa cầu tiên dân có lẽ đã từng bị trục xuất vào trong này, bị chôn giết vô số, nhưng chỉ là một bộ phận trong số đó là những người chết. Sở Phong chợt nhíu mày. Hắn đi vào dưới thành, trong quá trình này thấy được bộ phận thi thể thuộc về thời kỳ thượng cổ của địa cầu, hình dạng với cách ăn mặc giống hệt như trong ghi chép. Tường thành rộng rãi cao lớn, bức tường đều là cự thạch chồng chất lên, rất cổ xưa, nhưng đã từng bị máu nhuộm dần, đều biến thành màu đỏ tươi. Cả tòa thành đều mang theo máu, nhưng lại nở rộ ánh sáng chói mắt. Nó rất là cao lớn, bức tường giống như là một dãy núi vắt ngang, khí thế bàng bạc, rộng rãi mà cổ xưa. Sở Phong nhíu mày, ở trong vùng không gian này, hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể leo lên. Hắn quan sát một phen, tin chắc không có trận vực sát phạt, sau đó như là một con thạch sùng lớn bò theo bức tường thô ráp một đường leo lên bên trên. Hắn nhíu mày, hắn cảm nhận được hơi thở của năm tháng lắng đọng ở trên bức tường. Nếu như nhất định phải cho ra một cái con số thì hắn cảm thấy tòa thanh trì này giống như tồn tại từ trước khi khai thiên tích địa. Bức tường này quá cổ xưa, loại ấn ký năm tháng này giống như là bắt nguồn từ cuối của dòng sông thời gian. Sở Phong đếm thử, để lại vết tích ở trên vách tường. Kết quả mặc dù hắn dùng hết các loại thủ đoạn đều không thể rung chuyển, nhưng hòn đá này rất lớn, cũng rất thô ráp, nhìn rất là bình thường. Thế nhưng là lấy thực lực vượt xa những tên hóa giả cấp quan tưởng khác cũng không thể để lại một vết cắt nào trên này. Đây là loại vật liệu đá gì, cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu là đem một khối lớn ra ngoài, đoán chừng sẽ bị một đám đại giáo trong tinh không cho rằng là vật liệu côi bảo. Thế nhưng là những đá này nhìn từ bên ngoài rất bình thường. Rốt cục Sở Phong leo lên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thành. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, thân thể của hắn hoàn toàn cứng ngắc, cơ thể kéo căng, cả người cương ở chỗ này, còn người phóng đại lại co rụt, nhìn chằm chằm cảnh vật trong thành. Đây là một tòa cổ thành, đủ để dung nạp mấy triệu người cùng sinh sống. Quy mô không phải rất khác thường, nhưng cũng không tính là nhỏ. Trong thành lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là thi cốt, bao phủ toàn bộ tòa thành, cao gần bằng tường thành. Tất cả đều tản ra khí tức kinh khủng, bắn ra ánh sáng ngút trời. Không thể nghi ngờ, đều là cao thủ đã chết. Cho dù Sở Phong có chuẩn bị tâm lý từ sớm, lúc này vẫn bị kinh hãi không nhẹ, chấn động không gì sánh nổi. Toàn thành đều là thi thể của cường giả, căn bản đếm mãi không hết, đây đã giết bao nhiêu sinh linh. Thi thể chiếm 1/3 khu vực nội thành, chỉ có 1/3 khác là đất trống. Khu vực sau cùng cũng là khu vực khiến cho Sở Phong rung động nhất, cũng là nguyên nhân khiến cho thân thể hắn cứng ngắc. Ở trung tâm của tòa thành có một cái cối xay cực kỳ lớn, là do tảng đá thô ráp chế thành vô cùng to lớn, thế mà chiếm cứ 1/3 diện tích của cả tòa thành trì cổ xưa này. Rất có thể tưởng tượng là ai rèn luyện cối xay này. Nó bây giờ còn đang chậm rãi chuyển động, giống như là từ xưa nay đều như vậy, chưa từng có dừng lại. Sở Phong tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, lông tơ dựng thẳng từng cái. Hắn thấy được cảnh tượng đáng sợ, thỉnh thoảng thi thể trong thành bị lực lượng vô danh vận chuyển lên, rơi vào trên cối xay, rơi vào trong lỗ thủng bên trên cối xay, sau đó bị nghiền nát. Cảnh tượng nơi đó khiến cho người ta không dám tận mắt nhìn, quá khủng bố. Có thể cảm nhận được có chiến ý cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Các loại tinh thần chấp niệm, tất cả đều bị ma diệt, bị hóa thành hạt giống tinh thần thuần túy nhất. Ngoài ra nhục thân của những người chết đó còn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Từng cái khi còn sống đều rất cường đại. Nhưng đã lại bị tùy tiện nghiền nát, huyết dịch chảy ra, kèm theo đó là năng lượng mãn nguyên nhất. Hết thảy đều bị mai nhỏ, từ nhục thân đến tinh thần, phản bản hoàn nguyên. Cỗ xe khổng lồ đó giống như là một cái dụng cụ tinh vi, từ xưa không ngừng dừng lại, vẫn luôn vận chuyển, xử lý vô số vô biên thi thể. Hiệu suất của nó rất cao, thời gian không dài, một lượng lớn thi thể trong thành cũng vỡ tới đáy, sắp bị nó mà diệt sạch sẽ. Đột nhiên giữa không trung có vô số thi thể như là xuống sủi cảo, lộp bộp rơi vào trong thành. Trong nháy mắt lại trông chất đầy 1/3 diện tích bổ sung hoàn tất. Bọn họ giống như hệt là tòa thành này, đều đang phát sáng. Trong cơ thể có năng lượng nồng đậm kinh người, khi còn sống đều là cường giả khó lường. Đây là thi thể tới từ nơi nào? Nhiều lắm, không cần bị cối xay khổng lồ này nghiền nát. Đây là giống như là một loại công việc thường ngày, quá quỷ dị, cũng quá đáng sợ. Quả nhiên lại qua một đoạn thời gian, sau khi thi thể bị tiêu hao sạch, trong hư không lại có vô số thi thể rơi xuống thành núi, chất đầy 1/3 diện tích của khu vực trong thành. Sở Phong bị chấn động mạnh, từ xưa đến nay đều như vậy sao? Cỗ xay giống như là một cái dụng cụ chưa hề có sai sót, từ đầu đến cuối đang vận chuyển, từ xưa đến nay đã nghiền nát bao nhiêu thi thể rồi. Hắn nhìn chằm chằm những thi thể này, có là âm thương mà chết, rất thê thảm, nhưng có chút thi thể lại là hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là họ thọ chết hết già, kết quả đều xuất hiện ở đây. Sở Phong cẩn thận quan sát, một vài thi thể sinh động như thật, giống như là mới chết không bao lâu. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, ở trong này có thi thể của thánh nhân, kết quả sau khi rơi vào cối xay cũng bị nghiền nát, hóa thành bùn máu, cuối cùng lại bị phân giải thành năng lượng bản nguyên nhất quy về giữa thiên địa. Phải biết thân thể của thánh nhân là bất diệt, dù là sau khi chết cũng bất hủ, rất khó bị hủy diệt, còn khó hơn là hủy diệt một hành tinh. Kết quả sau khi rơi vào trên cối xay thì trực tiếp tan rã. Thậm chí Sở Phong còn chứng kiến một nửa thân thể của Chu Tước cũng là như thế, bị ma diệt sạch sẽ, thần huyết văng khắp nơi, quy về bản nguyên. Ngoài ra chỗ này còn có oán khí thảm liệt, các loại chấp niệm mạnh mẽ, trước một giây đồng hồ còn đang sôi trào, kết quả một giây sau thì bị cối xay ma diệt, tịnh hóa triệt để. Sở Phong có một loại cảm giác, cối xay đó giống như là vùng đất vãng sinh, đang khiến cho vạn vật luân hồi. Bởi vì thật sự là sau khi hắn nhìn thấy một chút oán khí, chấp niệm bị ma diệt, đây là hạt giống tinh thần thuần túy nhất. Nhìn thật lâu, hắn có một loại trải nghiệm, điểm cuối của luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc, vì hoàng của quá khứ, sáng lạng của kiếp trước đều bị mai nhỏ ra, từ đây vĩnh viễn không còn nữa. Sở Phong dọc theo tường thành mà đi, vượt qua đài quan sát, cuối cùng nhìn thấy cảnh vật ở một bên khác của cối xay thổ ráp. Hắn triệt để rung động, thân thể và tinh thần đều run rẩy một trận. Trước đó quan sát và trải nghiệm không có sai lầm, tất cả thi thể đều bị mai nhỏ hóa thành bùn máu, lại bị phân giải thành năng lượng. chỉ có một ít hạt giống tinh thần bị xóa đi tất cả ấn ký lưu lại, hơn nữa còn rất yếu, cũng không cường đại mấy. Ở một hướng khác của gối xay, có một con đường mơ hồ, tất cả bị ma diệt, chỉ còn lại có một hạt giống tinh thần mơ hồ. Sau khi đi ra từ gối xay, chính là dọc theo con đường này mà đi xa, đi tới vùng đất không rõ ở sâu trong sương mù. Con đường đó giống như là kết nối với một thế giới khác, là cái này, nơi trở về của tất cả các sinh linh. Trong phút chốc, Sở Phong cảm thấy rùng mình, sau đó hắn cảm nhận được một luồng lực lượng. Cối xay thổ ráp đó cũng muốn hút hắn qua đó, nơi đó giống như là có lực lượng luân hồi. Nơi này quá quỷ dị, cối xay khổng lồ chậm rãi chuyển động, ngay cả thi thể bất hủ của thánh nhân có thể nói là cho dù bị hành tinh va chạm cũng sẽ không rách rưới, cũng đang bị cối xay tùy tiện nghiền ra hóa thành bùn máu, cuối cùng cuốn lại với phần giải thành năng lượng. Cối xay bằng đá thô ráp này có lai lịch gì không thể tưởng tượng được. Đương nhiên Sở Phong không kịp nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hắn cũng đang bị hút vào, sắp bị ném vào trong cối xay. Hắn cảm thấy mình thật liều lĩnh lỗ mãng. Trước đó đạt được hộp đá che chở, hắn không có bị các loại sát khí năng lượng thánh huyết ở ngoài thành xảo sát. Thế nhưng là trong này không giống với như vậy, hắn thần bất do kỷ, lơ lửng trôi nổi. Có một loại lực lượng đang vận chuyển ngay trong tử thi trong thành, kéo theo hắn cũng xuất hiện ở giữa không trung, sau đó với một cùng nhau bay tới chỗ cối xay. Không! Sở Phong quay khiếu một tiếng, sống chết trước mắt. Hắn cực lực phản kháng, nhưng là không có tác dụng gì. Hắn cho là có hộp đá trong tay, có thể bình an ra vào mảnh tử vong tuyệt địa này. Nhưng mà hiện thực giáo huấn hắn, lòng hiếu kỳ quá nặng sẽ chết người, không có chỗ nào bán thuốc hối hận. Giữa không trung, vô số thi thể được vận chuyển lên trên cối xay. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn mà tính, lít nha lít nhít, nhỏ như kiến cỏ, to bằng điều bao vàng. Dường như chủng tộc đông đúc, giống như là xùi cảo đang bỏ vào nồi, lốp bốp rơi xuống phía dưới. Chỉ một lần mà lại dùng nhiều như vậy, sau đó lại thêm một lần nữa, tất cả đều nện ở trên cối xay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.